Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, pháo thành công. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn Andorra thân vương vốn dĩ tình thế một mảnh rất tốt. Nhưng là không biết sao xui xẻo nội bộ mâu thuẫn. Đột nhiên toát ra tới một cái đúc lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế công chiếm Cao Sơn Thành. Không đơn giản làm hắn lâm vào tương lai khả năng hai mặt tác chiến tệ đoan chung. Còn cực đại suy yếu Andorra thân vương quân thực lực. Cái này Andorra thân vương mộng đẹp cũng không sai biệt lắm tan biến. Có phương Bắc lãnh địa lĩnh chủ đi đầu. Kế tiếp Frank đế quốc cơ bản trên mặt sở hữu lĩnh chủ đều học theo. Bắt đầu tuyên bố tự trị. Kỳ thật này đó lĩnh chủ không tuyên bố cũng không có quan hệ. Bởi vì theo phương Bắc lãnh địa lĩnh chủ tuyên bố tự trị, đế quốc quân trên cơ bản Nga độ đã chủ động rút lui. Rốt cuộc hoàng đế Henry VII cũng không ngu. Loại tình huống này dưới còn làm binh lực phân tán. Không đơn giản không có bất luận cái gì tác dụng. Còn rất có khả năng tổn thất rớt này một bộ phận binh lực. Kỳ thật nghiêm túc tới nói. Henry VII chủ động từ bỏ những cái đó lãnh địa cũng không vì là một biện pháp tốt. Rốt cuộc toàn bộ co rút lại lúc sau. Chẳng sợ chính là vô pháp ngăn cản độc lập. Cũng có thể đủ làm những cái đó đối với trung ương lãnh địa có dã tâm người thanh tỉnh một chút. Rốt cuộc đế quốc quân cùng hoàng gia quân đội thực lực. Vẫn là muốn xa xa vượt qua giống nhau lĩnh chủ quân đội. Thậm chí nói 5 vạn để 10 vạn đều chút nào không quá phận. Đồng thời Henry VII cũng có thể lợi dụng trung ương lãnh địa dân cư ưu thế cùng tài lực ưu thế. Lại một lần mở rộng đế quốc quân đội. Chỉ cần có thể bảo trì phát triển. Tăng lên chiến sĩ binh lính đem một đoạn này khó nhất nhai thời gian cấp chịu đựng đi. Nói không chừng ngày nào đó thật là có đánh ra tới Đông Sơn tái khởi cơ hội. Chỉ là đúc đối với loại này cơ hội một chút đều không xem trọng. Bởi vì rất nhiều chuyện đều là tính cách quyết định vận mệnh. Frank đế quốc có thể đi đến hôm nay cái này cục diện. Cùng Henry VII tính cách khuyết tật không phải không có quan hệ. Ít nhất có một chút. Nếu hắn có thể dùng càng dung hợp phương thức mượn sức Otto công tước. Hoặc là đánh cảm tình bài nói. Nói không chừng Otto công tước thật đúng là sẽ chủ động từ bỏ một bộ phận binh quyền. Đem chính mình đối với Frank đế quốc uy hiếp hạ thấp nguy hiểm trình độ dưới. Hơn nữa có Berry công quốc cái này đế quốc đệ nhất đại lãnh địa hơn nữa hùng sư quân trợ giúp. Chẳng sợ chính là toàn đế quốc quân đội đều tạo phản. Flan hoàng đế cũng không có chút nào vấn đề. Bởi vì bọn họ thực lực cũng đủ giải quyết sở hữu lĩnh chủ quân đội. Chỉ là cuối cùng bởi vì cùng Otto công tước phản bội. Làm cho hiện tại Henry VII biến thành không sai biệt lắm người cô đơn một cái. Henry VII là không diễn. Nhưng là đúc rất là xem trọng Gina công chúa. Lâu như vậy tiếp xúc theo dài. Hắn thực minh bạch Gina cái này tiểu nha đầu trên người. Có một loại vô cùng tính dai cùng nghị lực. Càng là càng đến loại này nguy cơ thời điểm. Nàng loại tính cách này càng có thể phát huy ra bản thân tiềm tàng ưu thế. Nhất rõ ràng chính là nàng ở phong bạo castle nguy hiểm nhất thời điểm. Lựa chọn lại đây thú biên. Chẳng sợ chính là trải qua lần lượt chiến tranh thất bại. Nàng vẫn như cũ là chỉnh đốn đi lên một chi thuộc về chính mình hoàng gia quân đội. Nhưng Gina công chúa lớn nhất khuyết tật. Cũng đúng là bởi vì nàng nữ nhân thân phận. Vô luận thế giới này như thế nào cường điệu nữ nhân vẫn như cũ có được quyền kế thừa. Nhưng là ở thực tế thao tác mặt trên. Trừ phi là hoàng đế bệ hạ tiệt tự. Bằng không là không tới phiên nữ nhân đăng cơ vì đế. Bởi vì khắp nơi lĩnh chủ cùng quân đội tướng lãnh. Đều sẽ không tin tưởng một nữ nhân dẫn theo bọn họ đi hướng thắng lợi. Hơn nữa liền trước mắt tình huống tới xem. Gina công chúa cũng không có bày ra ra cũng đủ tin phục lực. Nàng một mình lĩnh quân tác chiến dưới tình huống trên cơ bản đều này đây thất bại chấm dứt. Nhưng đúc biết này đó cái gọi là thất bại. Kỳ thật cùng nguyên nhân căn bản mặt trên tới giảng. Đều không thể quái Gina công chúa. Chẳng sợ chính là làm đúc cái này có hậu thế kinh nghiệm người tới lãnh đạo này đó binh lính. Cũng sẽ không so Gina công chúa hảo đi nơi nào. Ngay cả thuộc hạ tướng lãnh đều nhận không được đầy đủ. Sao có thể làm được hoàn mỹ, chỉ huy? Càng quan trọng là Gina là một nữ tính thống soái. Trời sinh phía dưới binh lính liền không thế nào tin phục nàng. Không có cãi lời mệnh lệnh cũng đã xem như phi thường không tồi. Này vẫn là nhìn đến hoàng gia mặt mũi thượng. Cho nên vẫn là đúc phía trước cũng đã nói qua vấn đề. Gina công chúa muốn thay đổi này hết thảy. Chỉ có một loại khả năng. Đó chính là có được một chi hoàn toàn thuộc về chính mình quân đội. Hiện tại đã bắt đầu rồi. Frank đế quốc trên cơ bản sở hữu lĩnh chủ đều đã hành động. Lúc này đây đúc cũng sẽ không lạc hậu. Hắn đã bắt đầu triệu tập phong bạo quân sĩ binh. Chuẩn bị đối Andorra thành triển khai một lần hoàn toàn tiến công. Chỉ cần một trận chiến này có thể đánh thắng. Như vậy đúc liền sẽ trở thành Frank đế quốc đệ nhất lĩnh chủ. Siêu việt chính mình phụ thân Barry công quốc. Cho nên đúc ở được đến phương Bắc lãnh địa tin tức lúc sau. Đầu tiên liền đi tới rồi công binh xưởng dò hỏi Chopper cùng Bruce Lee về pháo kiến tạo vấn đề. Bất quá kết quả chỉ có thể nói là phi thường miễn cưỡng. Cùng đúc phía trước tư tưởng vẫn là có điểm chênh lệch. Đầu tiên ngày đầu tiên chính là pháo đường kính không tính đại. Không phải đúc phía trước tưởng tượng cái loại này pháo đài pháo cấp bậc. Đương nhiên, đối với điểm này kỳ thật đúc phía trước trong lòng mặt cũng đã có điều chuẩn bị. Liền thời đại này công nghệ trình độ muốn nghiên cứu phát minh ra tới pháo đài pháo vẫn là có điểm. Khó khăn, chẳng sợ chính là nhan giá trị ra tới. Cũng là dựa vào đại thiết khối xây dựng ra tới. Sau đó mài rũa cái loại này tương đối thô ráp thiết pháo. Trọng lượng đại uy lực tiểu. Vận chuyển nhanh và tiện tính trên cơ bản là không có cái loại này. Cho nên đúc phía trước liền bài trừ loại này pháo. Bởi vì chẳng sợ chính là đúc ra tới. Muốn vận chuyển đến Andorra thành đều là một kiện muốn mạng người sự tình. Đúc không tính toán trận này chiến tranh đánh cái mấy năm. Bởi vì như vậy vô luận là đối với phong bạo Castle vẫn là Andorra thành tiêu hao đều là quá lớn. Chẳng sợ chính là cuối cùng đánh thắng. Khả năng cuối cùng tiền lời tương đương xuống dưới vẫn là lỗ vốn. Yêu cầu dùng tương lai mấy năm thời gian tới đền bù. Hơn nữa, không nói đánh thượng mấy năm, chẳng sợ chính là một năm loại này thời gian. Hiện tại vô luận là Frank đế quốc vẫn là trên đại lục mặt khác đế quốc đều là gió nổi mây phun cục. Diện, vạn nhất nếu là Han đế quốc hoặc là Milan đế quốc thật sự cắn răng đại quân công lại đây. Phong bạo quân cùng Andorra quân cho nhau tiêu hao. Kết quả cho người khác trích quả đào. Tổng hợp xuống dưới đúc cấp chính mình một trận chiến này thời gian định ở một tháng. Bởi vì Andorra thành chẳng qua là trên đại lục mặt thực bình thường một tòa thành trì mà thôi. Nếu ngay cả loại này thành trì tấn công đều phải dùng năm tính toán nói. Như vậy tương lai chính mình chỉ là đánh giặc đều phải dùng cả đời thời gian. Cho nên đúc đối với pháo vận chuyển tính có nhất định yêu cầu. Ít nhất nếu có thể rất nhanh tốc vận chuyển đến Andorra dưới thành. Đúc pháo một khi pháo vách tường độ dày mỏng. Ở thời gian dài công thành tác chiến bên trong, liền có cực đại tạc thang nguy hiểm. Pháo binh ở bất luận cái gì thời đại đều là kỹ thuật cao hàm lượng binh chủng. Phong bạo Castle trước mắt có thể sử dụng pháo trên cơ bản còn không có mấy cái. Tương lai đều là muốn trở thành pháo huấn luyện viên. Đúc nhưng không nghĩ bọn họ liền tiêu hao tại đây loại tạc thang sự cố bên trong. Đối mặt này đủ loại yêu cầu. Chopper bọn họ cuối cùng chế tạo ra tới 6 tấc anh pháo. Cũng chính là hiện đại xã hội 152 hào mễ đường kính pháo. Đạn pháo trọng lượng là 80 bảng. Xem như thời đại này lớn nhất đường kính trọng pháo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.